Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 390, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút nhớ nhung ăn cá. Nếu là Kasumigaoka Utaha ở chỗ này, nghe được Aki Tomoya lời nói, đoán chừng sẽ nhịn không được tiến hành ngôn ngữ công kích. Dù sao những lời này tổng kết lại, thấy thế nào cũng không giống là đối với hảo bằng hữu nói ra được. Càng giống là tán tỉnh, bá đạo tổng giám đốc thuộc loại trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện loại lời này. Nếu là tại phối hợp bên trên một câu, nữ nhân, ta cũng không cho phép ta bên ngoài người tổn thương ngươi. Loại hình lời nói vậy thì càng thêm hợp với tình hình, loại lời này nói hết ra. Ngươi còn dám nói trong lòng đối với Kuroneko không có ý nghĩ khác. Aki Tomoya thật đúng là dám nói. Cùng người bình thường khác biệt, Aki Tomoya tính cách nhưng thật ra là khuynh hướng hướng nội cùng quái gở. Đương nhiên, cái này tính cách là cả cuộc đời trước tạo nên. Bởi vì trong nhà phát sinh sự tình cùng bản thân tính cách nguyên nhân đưa đến kết quả. Lấy hắn dáng vẻ như vậy, tính cách muốn giao cho bằng hữu là một kiện tương đối khó sự tình. Hơn nữa bởi vì thói đời ngày nay quan hệ, muốn giao cho một cái thực tình đối đãi hảo bằng hữu liền càng thêm khó khăn. Trên cơ bản tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai cái mà thôi. Mà cả đời này, mặc dù bởi vì lúc đầu thời điểm bởi vì Kasumigaoka Utaha, Michiru, Eriri cùng Megumi nguyên nhân, tính cách của hắn lộ ra rất sáng sủa. Bất quá kiếp trước một ít tính cách nhưng cũng không phải trong khoảng thời gian này có thể ma diệt. Nói ví dụ bởi vì bằng hữu quá ít đối với bằng hữu chân quý. Cùng một ít rất nhỏ Chunibyo biểu hiện, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Aki Tomoya ở sâu trong nội tâm là có chút Chunibyo. Bởi vì kiếp trước tính cách quan hệ, hắn có chút hâm mộ anime trong tiểu thuyết thân tình, hữu nghị cùng tình yêu, cho nên tại sinh hoạt biểu hiện bên trong, nhận lấy một tia ảnh hưởng, bởi vì hắn phân rõ ràng hiện thực cùng hư ảo khác nhau. Cho nên những thứ này biểu hiện cũng không rõ ràng, bất quá chính là bởi vì loại này không rõ ràng, hắn thường xuyên nói ra một ít dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Tựa như là lúc này Goku Ruri, bởi vì Aki Tomoya lời nói, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi ửng đỏ đi lên. Ngươi, nói lung tung cái gì a? Không có nói lung tung a. Ta cũng không phải loại kia thấy được ngươi bị khi phụ mà thờ ơ người. Mặc dù kỳ quái Goku Ruri biểu hiện, nhưng là Aki Tomoya vẫn là một bên sờ lấy đầu của nàng một bên khẽ cười nói. Hắn lời này là có ý gì? Nhìn xem Aki Tomoya nụ cười ôn nhu, Goku Ruri trong lúc nhất thời không khỏi tâm loạn như ma. Hiểu lầm, chính mình nhất định là hiểu lầm. Hắn cự tuyệt qua chính mình, còn có nhiều như vậy bạn gái, mình tuyệt đối là hiểu lầm. Hắn nhất định là đem chính mình xem như là bạn tốt đối đãi. Thế nhưng là những lời kia, thật là hảo bằng hữu có thể nói ra sao? Kuroneko, ngươi thế nào? Xem ra có chút là lạ. Nhìn xem lúc này gương mặt đỏ rực tựa như là quả táo chín đồng dạng Kuroneko. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác có chút nóng mà thôi. Nóng, nhìn thoáng qua lúc này treo ở đỉnh đầu trung ương điều hòa không khí. Aki Tomoya không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, muốn đem máy điều hòa không khí nhiệt độ tại điều thấp một chút sao? Mặc dù có chút kỳ quái trong nhà chỉ có 24 độ trái phải nhiệt độ phía dưới, sẽ còn cảm thấy nóng, nhưng là Aki Tomoya vẫn lễ phép mà hỏi. Không cần, nhiệt độ bây giờ vừa vặn. Aki Tomoya, mặc dù rất mộng bức, rất kỳ quái lúc này Goku Ruri biểu hiện, nhưng nhìn lúc này luống cuống tay chân, thần sắc 10 phần khẩn trương kỳ quái Goku Ruri. Hắn cuối cùng là không có hỏi tới cái gì. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Aki Tomoya quyết định để lộ vấn đề này, theo sau đem chủ đề dẫn đạo đến nơi khác. Nói ví dụ lúc này trò chơi chế tác bên trên. Nói ví dụ gần nhất mới thiết kế World of Warcraft. Cái trò chơi này Aki Tomoya chỉ trích dẫn chủ tuyến, chi nhánh cùng thường ngày thuộc loại nhiệm vụ hắn quyết định do mọi người chậm rãi sáng tác đi ra. Trong nhà chuyên môn vì xã đoàn hoạt động chuẩn bị địa phương bên trong. Mặc dù đã rất lâu không có cùng một chỗ xã đoàn hoạt động, mặc dù lúc này chỉ có 2 người, nhưng là trải qua lúc đầu mất tự nhiên. Chủ yếu là Kuroneko bởi vì vừa vặn lời nói không có khôi phục lại. Đằng sau, 2 người bầu không khí rất nhanh liền khôi phục được lúc đầu thời điểm. Tomo đây là tại trộm đi sao, cõng bọn ta tiến hành xã đoàn hoạt động. Chẳng lẽ không biết chưa phát giác ở giữa chúng ta đã bị ném bỏ sao? Bởi vì cảm giác đói bụng, tại tăng thêm đã nghỉ ngơi gần đủ rồi. Cho nên Michiru liền từ trên giường đứng dậy xuống. Michiru bộ dạng này khiêu khích ta thật được không? Nghe được Michiru lời nói, Aki Tomoya không khỏi phủi nàng liếc mắt, theo sau khẽ cười nói. Liền trước mắt mà nói, bởi vì chính mình sức chiến đấu tăng cường quan hệ, nhất cần phải lo lắng người chính là Michiru cùng Kasumigaoka Utaha. Bởi vì các nàng là cùng chính mình ở cùng một chỗ. Hơn nữa thời gian này còn muốn tiếp tục 1 tháng mới có chỗ cải thiện lúc kia, bởi vì tất cả mọi người lên đại học quan hệ. Megumi Koiriri cũng có lý do chuyển đến. Tomo, ngươi thay đổi, vậy mà uy hiếp ta. Ngươi không có trước kia thích ta. Michiru không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem Aki Tomoya. Nhìn xem lã chã muốn nước mắt Michiru, Aki Tomoya không khỏi đi tới, theo sau nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng. Ngươi cũng thay đổi, chỉ ít trước kia diễn kỹ không có tốt như vậy. Kuroneko còn ở đây, đừng cho nàng chê cười. Tú ân ái loại chuyện này đâu, Aki Tomoya nói như vậy là sẽ không làm. Dù sao bộ dạng này dễ dàng gây nên người nội tâm mất cân bằng, từ đó làm cho tốt. A, nguyên nhân là bởi vì tú ân ái loại chuyện này tại độc thân cầu bằng hữu trên thân tú tài có thể có cảm giác thành công, nhưng là Aki Tomoya chung quanh có thể tú người tựa hồ là không tồn tại. Cùng loại với Kuroneko, Kurizu Vân, Vân nữ tính. Trên cơ bản chỉ cần có phần tâm tư này liền có thể tùy thời tìm tới một ít ưu tú bạn trai. Mà hắn bạn nam giới bên trong, Mitaka Jin cùng Sato Sanso đã kết hôn rồi. Saiki Kusuo cũng bởi vì chính mình quan hệ thoát khỏi độc thân cầu tư thái. Saitama ngược lại là độc thân. Bất quá gần nhất Aki Tomoya nghe nói đã có nữ hài tử bắt đầu truy cầu hắn. Tìm một vòng đằng sau, Aki Tomoya phát hiện mình có thể tú người chỉ có Machida biên tập một người. Bất quá hắn thề, chính mình nếu là dám ở trước mặt nàng tú ân ái, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Machida biên tập năm nay 32 tuổi, nhưng là đời sống tình cảm. Khụ khụ khụ, vẫn là không cần nói nhiều. Người muốn biết một cái như thế lớn số tuổi còn chưa có kết hôn, đồng thời đã có hơn 300 chương không có ra sân người trong lòng oán niệm là lớn bao nhiêu. Đương nhiên, những chuyện này là Aki Tomoya suy nghĩ trong lòng. Không hề nghi ngờ, lúc này Kuroneko liền bị 2 người bọn họ tú một mặt. Nói như thế nào đây, nàng vốn cho là chính mình sẽ khá sinh khí, hay là lấy tính cách của mình tới nói sẽ rời đi. Nhưng là ngoài ý liệu là, nàng lại chỉ là an tĩnh ngồi xuống ghế an tĩnh nhìn xem bọn hắn. Lúc này nội tâm của nàng không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn ăn Suzuha làm cá. Nếu như là thịt kho tàu, hấp đều có vậy thì càng thêm tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.